Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, đệ 1765 chương kết cục thiên. 29, sao long trục thiên mặt hơi chấn động, giống gặp người đón đầu một phủng dường như, khó có thể tin mà nhìn Dương Tử Mi. Thật sự, Dương Tử Mi gật gật đầu, khó trách ta đối mặt hắn, cái loại này tình cảm thực không giống nhau, nếu chúng ta chi gian thật là huynh đệ như vậy đơn giản, ta đây cùng Long Phỉ Phỉ chi gian, cũng là huynh muội, chính là ta đối Long Phỉ Phỉ, cũng không có bao lớn thân duyên cả mà ni. Long Trục Thiên nghĩ, ngữ khí có điểm quái dị nói. Ân, đúng là như vậy, nếu chỉ là huynh đệ tỉ muội, cái loại cảm giác này sẽ so cha mẹ quan hệ huyết thống nhược rất nhiều. Cái này chính ngươi nhất rõ ràng bất quá, Dương Tử Mi nháy mắt thấy hắn hỏi. Nếu hắn thật là ngươi phụ thân, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Long Trục Thiên lại giật mình, sau đó trên mặt xuất hiện phẫn hận biểu tình. Ta muốn chất vấn hắn vì cái chiêu gì chọc ta mẫu thân, lại vứt bỏ nàng, làm hại nàng cuối cùng lạc thành như vậy hoàn cảnh, ha ha. Nghe thấy hắn nói, Dương Tử Mi nhịn không được nở nụ cười. Trục Thiên, đừng quên, chúng ta là từ 1000 năm sau lại đây. Hắn căn bản là không biết có Long Thải Vân tồn tại. Long Trục Thiên thần tình trệ trệ, không nhịn được mà bật cười. Là nha, hắn không có lý do gì đi chất vấn nhân gia hơn 1000 năm hậu phát sinh sự tình. Nhân gia cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trục Thiên, cùng với oán hận, không bằng tiêu tan. Có một số việc phát sinh, cũng không phải nhân vi có khả năng khống chế. Thật giống như chúng ta cũng không nghĩ xuyên qua đến cái này địa phương, rồi lại cố tình tới giống nhau. Vừa rồi Long Phỉ Phỉ cũng nói, bọn họ phụ thân, cũng chính là ngươi tổ phụ, đối nhân tộc nữ tử phi thường chán ghét. Nhưng ngươi phụ thân cũng không có cái này thành kiến. Có lẽ, ngươi phụ thân sau lại rời đi ngươi mẫu thân, cũng là thân bất do kỷ. Dương Tử Mi khuyên giải ân ủi nói, nàng biết, một người nếu oán hận phụ mẫu của chính mình song thân, hồn liền vô pháp biến nhẹ, cũng vô pháp chân chính tiêu tan có thể hạnh phúc. Long Trục Thiên cứ như vậy, mặt ngoài, hắn là không để bụng chính mình thân thế, cũng không để bụng hắn thân sinh phụ thân là của ai. Nhưng nàng bức bất luận kẻ nào đều biết, trên đời này không có một cái hài tử không để bụng phụ mẫu của chính mình. Có bất quá bị chôn sâu ở trong lòng, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm mà thôi. Kỳ thật, nàng suy đoán không có sai. Long Khiếu thật là Long Trục Thiên phụ thân, hắn cũng ái long mây tía. Việc này bị phụ thân hắn biết sau, giận tím mặt, cho rằng hắn vũ nhục long tộc thuần tịnh cao quý, bởi vậy đánh gãy hắn gân cốt, đem hắn nhốt ở long trên núi, rốt cuộc vô pháp ra tới. Long Trục Thiên nhìn Dương Tử Mi, mi, ngươi làm ta tha thứ hắn. Ân, huống chi, có sai, cũng là 1000 năm sau hắn, mà không phải hiện tại hắn. Dương Tử Mi duỗi tay giữ chặt hắn tay. Trục Thiên, khiến cho 1000 năm sau tiếc nuối, ở chỗ này đền bù, thế nào, ngươi liền thánh phụ đều có thể tha thứ, như thế nào liền không thể tha thứ hắn đâu. Kỳ thật, càng để ý một người, liền càng không dễ dàng tha thứ. Hắn có thể dễ dàng mà tha thứ thánh phụ đối hắn thương tổn, lại không thể tha thứ thân sinh phụ thân đối hắn hai mẫu tử vứt bỏ. Bất quá, hắn không nghĩ làm Dương Tử Mi thất vọng, cũng liền hơi gật đầu. Ta tận lực, không phải tận lực, mà là cần thiết. Trục Thiên, Chúng ta có thể xuyên trở lại hơn 1000 năm trước. Hơn nữa gặp được ngươi phụ thân. Thuyết minh đây là một loại phi thường kỳ diệu duyên phận. Đối với duyên phận thứ này, chính là đến quý trọng Nga, Dương Tử Mi nhón mũi chân. Ở trên má hắn hôn một cái. Ngoan ngoãn, sao sao sao sao, hết chương.